Chương 301 cái tổ cùng vương bài 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, nạn hơi hơi mở to mắt. Giống như dĩ vãng như thế, hai cánh tay của hắn hơi choáng. Nhìn nhìn đang tại nhập mộng sở ổ cả đạ cùng ạ áo dạ hai nữ, hắn lặng lẽ đứng dậy rời đi gian phòng. Ạ áo dạ thật sự là quá mệt mỏi. Chiều hôm qua cùng hắn cả mẹn di đờ chiến đấu, tiếp lấy lại là ăn gà trò chơi. Mặc dù là cùng sở ổ cả đạ họp thành đội, nhưng mà vẫn như cũ có chút mệt nhọc. Lặng yên không một tiếng động sinh tức rời phòng, nằm đi tới đại sảnh. N mới vừa đi tới đại sảnh, lông mày hơi nhíu. Trong đại sảnh nguyên bản thuộc về chỗ ngồi của hắn, lúc này đang ngồi một cái trắng bên ngoài quái thanh niên. Không chỉ có ngồi thuộc về hắn vị trí, tại uống vào cà phê của hắn. Trong tay còn có lịch sự tao nhã cầm một phần báo chí, ở nơi đó xem lấy. Nằn, cà phê bị bằng hữu của ngươi uống. Thúc công tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ thân ảnh từ phòng bếp cửa ra vào lộ ra, ngươi trước chờ một hồi, ta này liền cho ngươi nấu. Lần trước làm điểm tâm, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ cũng không có nhìn thấy cách đại kỳ. Bởi vậy, hai người bọn họ cũng không nhận ra. Bất quá thúc công tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ tính cách quá đặc meo dễ lừa gạt. Chỉ cần nói một câu là bọn hắn một người trong đó bằng hữu, liền có thể tại tiệm đồng hồ ăn nhờ ở đậu. Nàng nghi không sai. Cách đại kỳ thật đúng là nói như vậy. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị một chút giải thích khác. Chưa từng nghĩ, liền bị nóng tinh chiêu đãi. Quá trình thuận lợi nhường hắn có một loại không có thủy tình cảm giác. Soi ố đâu nạn còn chưa lên tiếng, cách đại kỳ nhìn hắn một cái cười vấn đạo. Lúc nói chuyện, hắn lại nhấp một hớp cà phê. Không thể không nói, vị đại thúc kia kỹ nghệ rất lợi hại. Coi như cùng cả đạ sủ cả xạ so sánh, cu nở dê tương xứng. Tại lầu 2 nghỉ ngơi. Nàng ngồi đối diện hắn, bản năng cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Mặc dù biết cách đặc kỷ không thể từ trên người chính mình ăn cắp cái gì. Loại kia theo bản năng phòng bị, lại vô cùng rõ ràng. Không có cách nào, phía trước vị này là cả đạ sủ cả xạ cũng không dám buông lòng người. Ngươi tìm sở hữu có việc nản sau khi trả lời, mở miệng hỏi hắn. Không có việc gì, cách đặc kỷ lắc đầu, kỳ thực ta là tới tìm ngươi. Tìm ta nản trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ba cạch đặc kỳ đưa tay bắn ra, phát ra một đạo âm thanh. Ngón tay của hắn xoa một cái y, sắt bên hai tấm bài bổ kẹ tách ra. Bài bổ kẹ cùng gì đỡ thẻ bài so sánh, hơi nhỏ hơn một chút. Nàng nguyên bản đối với cạch đặc kỳ trong tay bài bổ kẹ còn chưa để ý chờ nhìn thấy phía trên đồ án lúc, lông mày nhẹ ngưng lại. Một mực đang quan sát nhìn hắn cạch đặc kỳ thấy vậy, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng, nhìn ngươi thật giống như nghĩ tới điều gì. Cách đặc kỳ đem hai tấm mang theo rổ kẻ chữ cái vương bài để lên bàn. Bọn chúng đại biểu, ca mẹn gì đờ bờ là cùng ca mẹn gì đờ trả linh nạn hơi hơi mở miệng. Không sai, chính là bọn hắn. Cách đặc kỳ gật gật đầu. Đối với nạn biết ca mẹn gì đờ bờ là cùng trả linh, hắn không có trời đại giật mình. Dù sao, nạ dù tạ kỳ đại thúc đã cho hắn nói qua nạn chỗ lợi hại. Nạn, đã ngươi biết bọn hắn. Liên hẳn phải biết. Bợ lạ cùng trả Linh tuyệt đối không thể chiến đấu. Nếu không, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì hai người bọn họ mà hủy diệt. Có lẽ đây không phải bản ý của bọn hắn, thế nhưng cố lực lượng một khi hoàn toàn bộc phát. Coi như tất cả ca mẹn gì đờ đều tại, QNZ không nhất định lại là đối thủ của nó. Cách đặc kỳ nói đến phần sau, ngữ khí nghiêm túc lại nghiêm túc. Nếu là người bên ngoài, có lẽ sẽ hoài nghi hắn lời nói. Nắn nhưng là không có. Cả mẹn gì đờ bỡ lạ cùng cả mẹn gì đờ trả Linh đích thật là không thể chiến đấu. Nguyên bản kịch bản, Shizu và Julian muốn lợi dụng hai người bọn họ tới hủy diệt thế giới. Cái kia phong ấn chi thạch, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy tồn tại. Cả mẹn gì đờ bỡ lạ trong thế giới, bỡ lạ kỳ một thật vì thủ hộ thế giới, tự nguyện rời đi, cùng Esqua hạ dìm vĩnh viễn không tương kiến. Phải biết, lúc kia hắn đã có thể tùy ý sử dụng quân vương hình thái. Dù vậy, hắn lại lựa chọn bất đắc dĩ nhất phương thức. Có thể tưởng tượng, phong ấn chi thạch nhất đán hoàn toàn bộc phát, là có bao nhiêu biến thái. Bằng không, cách đặc kỳ cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Lần lúc này cũng đã minh bạch. Cách đặc kỳ nhất định là gặp được gà nỏ thờ bỡ lạ, mới tới nhắc nhở hắn. Là ngươi nản suy tư sự tình thơ ý điếm, một đạo phẫn nộ cùng thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Đang tại xuống lầu gậy dự, ba không làm hai bước đi tới đại sảnh. Hắn trừng lớn hai mắt, căm tức nhìn tại uống cà phê cạnh đại kỳ. Đem gì đơ hoát trả lại cho ta gây tức giận không thôi. Gây ngươi muốn ở chỗ này cùng ta chiến đấu sao? Cách đặc kỳ thản nhiên nói, ta là không có ý kiến, ngươi đây hắn lời nói, nhường gây theo bản năng nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Cách đặc kỳ chậm chạp đứng dậy, không tiếp tục để ý gây. Hắn thật sâu nhìn nạn một mắt, quay người rời đi. Chờ hắn đi tới cửa bên ngoài, gây mới nhớ đuổi bắt hắn. Nhưng khi hắn đi ra ngoài phía sau, nơi nào còn có cách đặc kỳ thân ảnh. Đáng giận gây nắm quyền một cái, trầm thấp một tiếng. Trong đại sảnh, nàng lấy điện thoại di động ra.